Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, chương 133. Nó chạy, Satoshi tồn tại qua đi cho Orochimaru tạo thành rất sâu sắc bóng ma trong lòng. Vừa khát vọng cùng cái này người lần hai đối mặt, lại hoảng sợ cùng ánh mắt hắn chống lại, một loại rất tâm tình rất phức tạp. Mang theo khát vọng, căm phẫn, cừu hận, hoảng sợ, vạn xà biểu hiện khiến Orochimaru tương đối thất vọng, mới ra tới liền yếu thế, quá không phù hợp xà tộc cường giả thân phận, mãnh liệt rắn rậm chân. Orochimaru xuất trước công kích, ra tay một cái liền thả ra hai con cự xà hướng Satoshi quấn quanh tới. Tốc cực nhanh, hai cái xông tới mặt cự xà. Satoshi xê dịch né tránh, tại cây Genma xuyên qua, mà cự xà từ đầu đến cuối đi theo, dọc đường cây cối đều bị đánh ngã. Cự xà công kích, Orochimaru cũng không có nhàn rỗi, nói, vạn xà, cùng lên đi, nói xong nhảy xuống vạn xà đầu, hướng Satoshi phương hướng bắn tới, tiềm ảnh đa xà thủ, trong tay áo chui ra mấy cái con rắn nhỏ. Thật chặt cuốn lấy Satoshi thân thể, bị con rắn nhỏ cuốn lấy thân thể. Satoshi trên người chakra phóng ra ngoài, đem con rắn nhỏ đánh văng ra. Chính vào lúc này, một cái sắc bén bảo kiếm từ bên cạnh đâm tới. Đinh, lôi thần chi nhận trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngăn trở gian hiểm một kích, lập tức dựa vào bảo kiếm va chạm lực lượng hướng về phía sau nhảy vọt. Vạn xà lúc này cũng xông lên, thân thể khổng lồ cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ nó. Lực công kích cũng vô cùng dũng mãnh, cái đuôi quét tới, trong miệng phun ra tính ăn mòn dịch nhờn. Cự xà, vạn xà, Orochimaru tổ hợp công kích khiến Satoshi không có phản công thời gian. Chỉ có thể là tránh né, tìm máy sẽ hạ thủ. Tam nhẫn thành tựu không thể rời bỏ bọn họ thông linh thú. Thực lực cường đại thông linh thú đặt vững bọn họ cơ sở. Orochimaru, Vsa, Jiraiya Banter, Sunet Oxen, vậy cũng là thông linh thú trong dũng mãnh tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, tại cái này ba cái thông linh thú giữa. Phải nói thực lực mạnh nhất chắc là Vạn Xa, nó là xà tộc thủ lĩnh. Tại Jiraiya cùng Sunet cùng Orochimaru trong chiến đấu, vạn xà đối mặt Oxen cùng Banter vẫn có thể giữ vững thời gian rất lâu. Có thể thấy sự mạnh mẽ đại, Satoshi rất minh bạch, nếu như không phải Quy huyết thống áp chế vạn xà, sợ rằng muốn đối mặt vạn xà cùng Orochimaru liên thủ. Không phải đơn giản như vậy sự tình. Long tộc cao quý huyết mạch đối với vạn vật đều có khắc chế tác dụng. Trong đó xà tộc là nhất, Long Uy, đến từ Cree Long Uy liền uy hiếp lấy vạn xà, khiến nó không cách nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Hiện tại, ba người này giữa, thực lực yếu nhất khẳng định chính là kia hai con cự xà. Rốt cuộc, Orochimaru rút người ra chuẩn bị nhẫn thuật thời điểm Satoshi bắt cơ hội. Lôi thần chi nhận mang theo lôi quang trực kích trong đó một con cự xà cái đuôi. Ngay sau đó chakra gia trì lấy quả đấm, một quyền đánh vào ngoài ra một con cự xà trên đầu. Nhất thời não tương tung tóe, bị đánh trúng cái đuôi con cự xà kia, oành, một tiếng trở lại long địa động. Nơi đó là xà tộc lãnh địa. Mà Orochimaru nhẫn thuật cũng theo đó đến, phong độn sao áp hải, cao áp phong cầu từ trong tay hắn thả ra ngoài, một đường bao phủ hướng Satoshi vị trí, cao áp phong cầu vừa xuất hiện, mấy trong phạm vi trăm thước lá cây bị cuồng phong thổi lên. Áp hải, đó là trong Kasuki mặt Kakuzu nhẫn thuật, A cấp nhẫn thuật, uy lực to lớn. Satoshi đối với hắn sử dụng ra cái này nhẫn thuật không thể không biết kỳ quái. Orochimaru trước kia cũng là Akatsuki thành viên, tự nhiên có thể học được trong đó một chút nhẫn thuật. cao áp phong cầu trong nháy mắt đã đến trước mặt. Nó mang đến cuồng phong làm cho không người nào có thể đứng. Satori thân thể rung hoảng nhất hạ, lập tức cũng thả ra chính mình nhẫn thuật. Hỏa độn sau hỏa long viêm đạn, từ trong miệng thốt ra một viên nóng bỏng áp xúc đại hỏa cầu. Đây là hỏa độn trong cao cấp nhẫn thuật, uy lực đủ đem một cái nước hồ trong nháy mắt bốc hơi. Áp xúc hỏa cầu đánh lên cao áp phong cầu, không như trong tưởng tượng nổ mạnh, ngược lại là áp xúc hỏa cầu bỗng nhiên bành trướng, đi Orochimaru phương hướng bay đi. Hỏa độn có thể mượn phong trôi giúp cao uy lực, Orochimaru chính là ăn một cái ám khuy, bành trướng hỏa cầu bay tới. Orochimaru ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, liên tiếp lui về phía sau tránh. Oanh, hỏa cầu bỗng nhiên nổ mạnh, tốc độ vậy mà vượt qua Orochimaru tốc độ. Trong đó một viên đụng vào Orochimaru trên bụng, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt mất thân thể của hắn. Mà vạn xà chính là trực tiếp dùng thân thể khổng lồ tới phòng ngự. Hoàn toàn co lại đến, đầu giấu đến trong thân thể. Dư âm nổ đem chung quanh cây cối thổi ngã, ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy. Dư âm đi qua, vạn xà là người thứ nhất ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Satoshi, nó giận, hỗn đàn, lại dám khiến vạn xà đại gia chật vật như vậy. Nhất định phải ăn tên hỗn đản này. Đối mặt vạn xà băng lãnh ác độc, Satoshi cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, miệng nói thông linh chi thuật. Từ trên người hắn, long uy nhanh chóng thả ra, trên bầu trời xuất hiện một cái to trận pháp lớn. Từ trong đó, một tiếng du dương rồng ngâm vang tận mây xanh. Vạn xà mắt rắn mở to, đến liền tới sao? Ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng trực tiếp đi Orochimaru phương hướng đi qua. Bị ngọn lửa nuốt mất, Orochimaru cả người cháy đen, nhưng là rất nhanh làn da màu đen nứt ra. Từ bên trong lần nữa đi ra tới một trắng noãn Orochimaru. Hắn mặt nạ ra người, tại trong hỏa hoạn cũng hoàn toàn hòa tan. Muốn triệu hoán kia thông linh thú sao? Satoshi thông linh thú Orochimaru khắc sâu ấn tượng, tựa hồ hôm nay chỉ có thể tới đây. Hoành, một tiếng vang thật lớn tại Orochimaru sau lưng vang lên. Khói trắng dâng lên, Orochimaru sững sốt, Satoshi lại quỷ dị cười một tiếng. Trên bầu trời trận pháp trong nháy mắt biến mất, tiếng rồng ngâm cũng biến mất, trên người long uy càng là trong nháy mắt thu thập. Nhìn trợn mắt hốc mồm Orochimaru, Satoshi nói, Orochimaru, tựa hồ ngươi sủng vật chạy trốn, bị sủng vật vứt bỏ, ngươi tuyệt đối là người thứ nhất. Không sai, vạn xà đã trở lại chính mình thông linh giới trong đi. Ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh trực tiếp chuồn. Kri thực tại, cho vạn xà tâm lý tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Kia người tồn tại căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại, cho nên nó rất sáng suốt chọn rời đi, trong lòng cũng rất căm phẫn, thế nào mỗi lần đi ra đều phải gặp phải cái này người. Orochimaru, ngươi quá sẽ không làm việc. Orochimaru trầm mặc, cái thế giới này quá điên cuồng, người ta thông linh thú đều còn chưa ra, chính mình thông linh thú liền bị hù dọa chạy. Cố gắng duy trì trấn định, Orochimaru nói, Uchiha Satoshi, ngươi quả thật mang cho ta rất nhiều kinh ngạc, bất quá ngươi chính là trễ một bước, ta mục đích đã đạt thành, cáo từ. Hắn cũng muốn chuồn, thông linh thú đều chạy, dây dưa tiếp nữa chỉ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Ngươi từ từ Itachi xuống mặt đất, chờ một chút. Satoshi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại thu hồi công kích tư thái. Orochimaru trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng cũng dừng lại. Satoshi nhìn ba người kia đã đang hôn mê người, coi như là tương đối yên tâm. Orochimaru, không bằng chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào? Giao dịch, hai chữ này cho Orochimaru không ít kinh ngạc, nghi hoặc. châm chọc, khinh thường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.